Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, nàng là phụ nữ có thai. Lâm thần y, thật là có lỗi với. Mạc tiểu thư đuổi theo, liên tục đối với Lâm Thành Phi nói xin lỗi. Ta lừa ngươi. Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái, từ tốn nói, không cần đến dạng này. Chúng ta không là bằng hữu, thậm chí vô cùng có thể là địch nhân. Ngươi dùng thủ đoạn gì đối phó ta đều không quá phận. Lâm thần y, Mạc tiểu thư dừng bước. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi thật không cần thiết cùng ta xin lỗi. Mạc tiểu thư bất đắc dĩ dừng bước lại, phiền muộn nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, buồn vô cớ thở dài. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, nàng không muốn lừa dối Lâm Thành Phi. Thế nhưng là Vân tỷ để cho nàng lừa gạt Lâm Thành Phi, nàng thì không thể không đi lừa gạt Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi còn chưa đi đến nơi thang máy, bỗng nhiên, một cái phòng cửa lớn phanh một tiếng, bị mở ra tới, một người nam nhân, ôm lấy một nữ nhân, vội vàng chạy ra đến. Hắn mồ hôi đầm đìa, gấp sắc mặt đỏ bừng, một bên hướng thang máy bên này chạy, một bên lớn tiếng kêu lên, người tới, cứu mạng, nhanh đến cứu mạng a. Nam nhân này khí lực rất lớn, mặc dù ôm lấy một nữ nhân, vẫn chạy rất nhanh liền theo Lâm Thành Phi bên người xuyên qua. Lâm Thành Phi đi nhanh hai bước, đuổi kịp nam nhân này, hỏi, làm sao, ta lão bà không biết vì cái gì, đột nhiên thì té xỉu, còn chảy máu mũi, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Nam nhân mang theo tiếng khóc hô, mau đưa hắn buông xuống, ta là thầy thuốc, để cho ta tới nhìn xem. Lâm Thành Phi lôi kéo nam nhân cánh tay, gấp giọng nói ra. Nam nhân nghi hoặc nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, quát, ngươi được hay không, y thuật đến không tới nơi tới chốn, mau thả phía dưới. Lâm Thành Phi hét lớn một tiếng, nam nhân gặp hắn dạng này, cũng không dám nói thêm gì nữa, trực tiếp đem trong ngực hắn nữ nhân để dưới đất. Đúng lúc này, một trận vội vã tiếng bước chân truyền đến, càng có một nữ nhân thanh âm nhẹ giọng quát nói, làm sao, xảy ra chuyện gì, người tới lại là Vân tỷ cùng Mạc tiểu thư cái này một đám nữ nhân. Các nàng liếc mắt liền thấy ngã trên mặt đất nữ nhân, nhất thời sắc mặt đại biến, Vân tỷ càng là trực tiếp ngồi xổm người xuống, đem Lâm Thành Phi chen đến một bên, nhanh, tiểu Mạc, cho ta ngân châm. Vân tỷ, cho. Mạc tiểu thư lập tức đem ngân châm đưa tới trong tay nàng. Vân tỷ không nói hai lời, bóp ra một cây ngân châm, liền muốn hướng nữ nhân trên người đâm tới. Nam nhân xem xét quá sợ hãi, ngươi làm gì, làm sao cầm kim đâm người a? Vân tỷ tức giận nói ra, ta là vừa ý, nàng tình huống bây giờ rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức động châm, không phải vậy hội có nguy hiểm tính mạng. Cái này, nghiêm trọng như vậy, nam nhân lắp bắp nói ra. Vân tỷ nguýt hắn một cái, không nói thêm gì nữa, cầm lấy châm hướng nữ nhân dưới bụng trung cấp huyệt đâm tới. Dừng tay, mắt thấy Vân tỷ châm liền muốn đâm vào huyệt đạo bên trong, bên tai lại đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Vân tỷ tay run một cái, trong tay châm kém chút rớt xuống trên bụng nữ nhân. Nàng tức giận nhìn về phía bóng người nơi phát ra chỗ, đã thấy Lâm Thành Phi chính cau mày nhìn lấy hắn. Ngươi có ý tứ gì? Không biết thầy thuốc hành châm thời điểm cần tuyệt đối an tĩnh sao? Vân tỷ buồn bực giận dữ nói, nàng không thể dùng châm. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới trên người hắn. Lâm thần y, bây giờ không phải là đưa khí thời điểm, cứu người quan trọng a. Mạc tiểu thư vội vã cuống cuồng nói ra, Vân tỷ y thuật rất tốt, nàng làm người thi châm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. nàng coi là Lâm Thành Phi còn đang vì vừa mới sự tình sinh khí, cho nên mới sẽ lên tiếng ngăn cản Vân Tỷ cứu người. Vân Tỷ từ tiểu học y, bây giờ đã chỉnh một chút 40 năm, nàng đối với mình y thuật rất có lòng tin, mặc dù không có cùng đường y như thế lão gia hỏa so qua. Nhưng là nàng tự tin, nàng y thuật tuyệt đối không lại đường y phía dưới, chỉ là châm cứu mà thôi, không có gì độ khó khăn, gia hỏa này cũng dám ngăn cản chính mình. Lâm Thành Phi, vừa mới ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật, có y thuật, có ngạo khí, không nghĩ tới, lại là một cái tâm nhãn so châm còn nhỏ ngụy quân tử. Vân Tỷ tức giận quát nói, nàng thì sắp muốn chết, ngươi còn quấy rầy ta, ngươi còn là người sao? Ngươi muốn trơ mắt nhìn lấy nàng chết ở trước mặt ngươi. Ngươi không thể đối nàng dùng châm. Lâm Thành Phi không để ý tới nàng nghi vấn, vẫn lạnh như băng nói ra, cho ta cái lý do. Vân Tỷ không kiên nhẫn nói ra, lý do rất đơn giản, nàng là phụ nữ có thai. 3 tháng phía dưới phụ nữ có thai, bụng dưới cấm châm, đơn giản như vậy đạo lý, chẳng lẽ ngươi đều chưa từng nghe qua? Lâm Thành Phi chẳng thèm ngó tới nói, vẫn là nói, ngươi căn bản là không có nhìn ra nàng là cái phụ nữ có thai. Nữ bệnh nhân bụng dưới bằng phẳng, liền xem như mang bầu, tối đa cũng là không đến 1 tháng bộ dáng. Vân Tỷ sững sờ, sau đó nhíu mày nhìn lấy nữ bệnh nhân, vươn tay, tại cổ tay nàng phía trên đem phía dưới mạch, sắc mặt đột biến, thật mang thai. Vân Tỷ ngơ ngác nói ra, nếu như ngươi vừa mới cái kia một châm đâm xuống, không những bệnh nhân trong bụng hài tử không gánh nổi, chính nàng cũng có khả năng hội có nguy hiểm tính mạng. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói, sơ ý chủ quan. Ngươi cũng xứng là một gã bác sĩ. Phù phù, Vân Tỷ không để ý hình tượng, đặt mông ngồi dưới đất. Nam nhân đứng tại chỗ, vừa buồn vừa vui, sắc mặt xoắn xuýt không thôi. Thầy thuốc, ta lão bà thật mang thai sao? Lâm Thành Phi gật đầu nói, mang thai, không tin lời nói, ngươi chờ chút có thể mang nàng đi bệnh viện làm bê siêu. Biết. Thầy thuốc, hiện tại làm phiền ngươi, trước mau cứu ta lão bà đi. Nam nhân thiên ân vạn tạ nói ra, Lâm Thành Phi ngồi xổm ở nữ bệnh nhân trước mặt, duỗi ra một ngón tay, tại nàng mi tâm nhẹ nhàng điểm một chút, sau đó lại duỗi ra 2 cánh tay, nhẹ nhàng tại nàng trên huyệt thái dương vò vài cái. Ô, rất thật không thể tin, vẻn vẹn chỉ là cái này vài cái mà thôi. Nữ bệnh nhân vậy mà lập tức theo trong hôn mê tỉnh lại. Nàng mờ mịt mở to mắt, nhìn chung quanh một chút, thật vất vả mới tìm được lão công mình. Không khỏi hỏi, lão công, ta đây là làm sao? Nam nhân không kìm được vui mừng, khom lưng đem nữ bệnh nhân ôm. Lão bà, ngươi tỉnh, quá tốt, ngươi thật tỉnh, ngươi vừa mới đột nhiên té xỉu. Hù chết ta ngươi có biết hay không? Ụp ụp thì thầm một hồi thật lâu. Hắn mới quay đầu đối với Lâm Thành Phi cảm kích nói ra. Vị thầy thuốc này, thật sự là cảm ơn ngươi. Muốn không phải ngươi lời nói, vợ ta còn không biết sẽ như thế nào đây. Ta là thầy thuốc, nhìn đến bệnh nhân, ra tay giúp đỡ. Đây vốn chính là ta phải làm. Lâm Thành Phi khoát tay. Để ngươi người yêu nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Là, ta biết, cảm ơn ngài. Nam nhân khom lưng liền nói. Vân Tỷ thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Thành Phi. Vốn là, nàng đối Lâm Thành Phi thần y danh hào khịt mũi coi thường. Cho là hắn coi như lại thần, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Nhưng là bây giờ, nàng không thể không bội phục. Nếu như nói, Lâm Thành Phi phát hiện nữ bệnh nhân mang thai, còn chỉ là bởi vì hắn tâm tư tỉ mỉ lời nói. Như vậy, sau cùng hắn chỉ là tại trên người bệnh nhân mò vò vài cái. Liền để nàng theo trong hôn mê tỉnh lại, loại thủ đoạn này thì thật làm cho nàng theo không kịp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.